rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tiền Lung Lung xuất hiện bên cạnh Hạ Thừa Nghĩa, vốn là cả ngày hôm nay cần phải đi theo Tần Dương chạy tới canh cổng nguyên một tháng cô chỉ ngủ có một buổi tối thôi hả? Hạ Thừa Nghĩa cắn răng nói, chú Triệu bảo em tới, chú ấy nói sau này vệ sĩ theo sát anh cũng để em làm, có thể ngăn nguy hiểm lại có thể ngăn hoa đào. Tiền Lung Lung nói mà không có biểu cảm gì, anh yên tâm, anh sức lực nhỏ không làm em chết được. Nói xong còn nâng cái cổ duyên dáng lên, tỏ vẻ anh véo hết sức cũng không sao, em không sợ. Hạ Thừa Nghĩa thề một khắc này anh thật sự muốn véo thử, anh vốn chính là loại người càng thích cô lại càng muốn khi dễ cô, nhưng ở trước mặt phái nữ rất có thiện cảm như Tiền Lung Lung, anh luôn rơi vào trạng thái bị khi dễ, hết lần này tới lần khác Tiền Lung Lung không hề tự giác. Hạ Thừa Nghĩa sẽ không bạo lực với người khác bởi vì như vậy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng giờ khắc này anh thật sự muốn vừa véo vừa bấm vào cái cổ duyên dáng trắng nõn này. Trên thực tế anh cũng đã vươn tay ra rồi, thế nhưng khi đầu ngón tay chạm vào làn da trơn mềm, động tác không tự chủ được từ véo biến thành vuốt ve. Làn da của Tiền Lung Lung sờ tới sờ lui giống như tơ lụa tốt nhất, làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay. Thời điểm này em gái Tiền Lung Lung vẫn luôn luôn kiên cường bỗng nhiên run một cái cô. Phát ra âm thanh rất nữ tính rất dịu dàng, bàn tay dán trên tay Hạ Thừa Nghĩa, dùng giọng nói có chút run rẩy nói. Đừng sờ soạc ngứa. Một khắc này, tâm hoa mở ra được một nửa của Hạ Thừa Nghĩa tối hôm qua hoàn toàn nở rộ ra, còn muốn hưng phấn hơn khi nhìn thấy giá cổ phiếu của công ty bọn họ tăng lên giống như con số của đồng hồ tính tiền xe taxi. Nhìn Tiền Lung Lung bởi vì không ngừng chớp mắt mà cây quạt lông mi bay tán loạn, càng nhìn càng xinh đẹp. Nếu như cổ sợ nhột eo thì sao ta? Tay kia của anh ôm eo nhỏ Tiền Lung Lung, không nặng không nhẹ mà trêu chọc, quả nhiên giọng Tiền Lung Lung khẽ run lên, ngay cả thân thể cũng khẽ run lên theo. Hạ Thừa Nghĩa nghe được cô run giọng nói, đừng, sờ, ngứa ngứa, ha ha, thật là dễ nghe anh nghĩ. Cảm giác được làn da mát lạnh trong lòng bàn tay trở nên có chút nóng bỏng, ánh mắt Hạ Thừa Nghĩa nhìn về phía cổ của Tiền Lung Lung, phát hiện nơi đó cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô đã ửng hồng, bây giờ nói không chừng cởi quần áo còn có thể nhìn thấy một quả ớt nhỏ mềm mại ấy chứ. Mấy bận giao chiến với Tiền Lung Lung, Hạ Thừa Nghĩa lần đầu tiên chiếm được cảm giác thượng phong. Nữ anh hùng dũng mãnh như kim cương lộ ra tư thái mềm yếu như vậy, cảm thấy bắt được nhược điểm của Tiền Lung Lung, tâm hoa của Hạ Thừa Nghĩa thật sự là nở không chỉ một đóa. Thật ra chung đụng với phái nữ, Hạ Thừa Nghĩa cho tới bây giờ đều là quân tử, ngay cả nhà gái mãnh liệt bắn ra ám chỉ cầu yêu anh vẫn quân tử, thậm chí nhà gái ở trước mặt anh lột hết quần áo sờ lên lưng quần anh vẫn là quân tử. Được rồi, thật ra anh chính là lãnh cảm. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, có lẽ là trong đám phụ nữ Hạ Lăng Thiên mang đến không có một người nào đáng tin cậy, Hạ Thừa Nghĩa đối với phụ nữ không có quá nhiều dục vọng. Anh còn từng hoài nghi mình là gay, cũng đi thí nghiệm gay, khi tiểu yêu tinh mặc quần thấp eo bó sát mông dán lên người anh, Hạ Thừa Nghĩa quyết đoán ói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn phụ nữ tiếp cận Hạ Thừa Nghĩa cũng là vì tiền của anh, loại người này từ trước đến nay anh luôn cẩn thận từ chối, bởi vì không muốn kéo thấp phẩm vị của mình đến cấp bậc Hạ Lăng Thiên. Một số ít là chân thực thích anh, dù sao Hạ Thừa Nghĩa khôi ngô tiêu sái, có năng lực cho dù bỏ đi ưu điểm tiền tài rất lóe sáng này, anh vẫn có thể đạt 90. Nhưng những người phụ nữ chân thành theo đuổi này, đều bị tính nết yêu ai liền khi dễ chết người đó của Hạ Thừa Nghĩa dập tắt ngọn lửa tình yêu. Thật ra phụ nữ đều là sinh vật rất kiên cường, cũng có người có thể vừa thật sự thích vừa bao dung được tính cách của Hạ Thừa Nghĩa, nhưng quan trọng nhất là anh không động tâm. Cách chương.